12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 10, sáng ngày khai trường, phần 8. Góc truyện audio.com. Market nữ vừa đến lớp đã bị một đám con gái bu vào hỏi, Market tin đồn có phải thật không vậy? Market có phải thế không? Market có thực sự là cậu thích sư tử không? Đợi đã, các cậu vừa nói cái gì? Market nữ thích sư tử nam. Cả đám con gái xung quanh đó, bao gồm sư tử, sử nữ, nhân mã, bạch dương, kim ngưu, cự giải, song ngư và thậm chí là cả thiên yết cùng đồng thanh. Ai là người tung tin đồn này? Market tức giận, một lần nữa, đám con gái xung quanh đó nhìn nhau rồi lại đồng thanh. Song tử nam, Market nữ đi tới chỗ song tử nam đang nói chuyện với bảo bình nữ, hỏi. Sao cậu lại tung tin đồn tôi thích sư tử? Bảo bình nữ nói thế tôi chỉ truyền lời hộ thôi. Market lại quay sang bảo bình nữ. Sao cậu lại tung tin đồn tôi thích sư tử? Thiên bình nữ nói thế tôi chỉ truyền lời hộ thôi. Market nữ lại đi ra chỗ bình nhi đang đọc sách. Sao cậu lại tung tin đồn tôi thích sư tử? Ủa tôi tưởng thế thật. Cùng lúc đó, sư tử nam cũng lên tiếng, anh nói một câu làm Market nữ đỏ hết cả mặt. Thích thì chỉ có tôi thích Market nữ thôi, làm sao cô ấy có thể thích người như tôi được? Thiên bình nữ chỉ chờ có thế, hô lên. Cả lớp ơi, sư tử nam thích Market nữ thôi, Market nữ không thích sư tử nam. Câu nói của thiên bình nữ đã làm chấn động toàn lớp học. Một đám con trai vây quanh sư tử nam đang nghiến răng ken két. Sư tử, cậu thích Market thật à? Cậu và Market đã đi chơi lần nào chưa? Cậu đã tỏ tình với Market lần nào trước lần này chưa? Sư tử nam vẫn nghiến răng ken két nhìn thiên bình nữ rồi hét to. Thiên bình mặc tiếng hét vẫn ngồi đọc sách như không có chuyện gì xảy ra. Cô quay ra nháy mắt với bảo bình nữ và song tử nam. Ai bảo là tôi không thích sư tử? Market hỏi, lần này đến lượt bảo bình nữ. Cả lớp ơi, sư tử nam và Market nữ. Thích qua thích lại, câu nói này còn chấn động hơn câu lúc nãy nhiều. Nếu câu nói trước là động trời thì câu nói này là động trời, động đất, động mây, động gió, động luôn cả biển. Rồi, ngoài 6 người trong nhóm khí ra, tất cả những người còn lại đều bu vào sư tử nam và Market nữ. Sư tử và Market giận nhóm khí lắm, và cũng sợ nữa. Sợ bị tung tin đồn tiếp, nhóm khí đúng là, cái loa phát thanh, sư tử và Market cùng nghĩ. Cả hai im lặng, mặc cho đám người xung quanh hỏi tới hỏi lui. Bỗng, họ hét lên, khí, ha ha, bọn tớ chỉ giúp các cậu tỏ tình thôi mà. Thiên bình nam cười, đúng đó, song tử nữ hùa theo, thôi, lỗi là cuộc để tớ xin lỗi cho. Thiên bình nữ bất chợt nói làm bọn nhóm khí giật mình. Chuyện này không hề có trong kế hoạch của cả nhóm. Xin lỗi các cậu, cặp đôi đầu tiên của lớp. Thiên bình nữ nói, trên môi nở một nụ cười gian xảo. Cậu, Market nữ vừa xấu hổ, vừa giận thiên bình nữ, nhưng cô chẳng biết phải làm thế nào. Bọn tôi thích nhau thì đã sao chứ? Sư tử nam bên, bồ, còn hơn cậu không thích ai, cũng chẳng ai thích lại. Đúng là vô cảm, cậu nhầm rồi, sư tử ạ, cậu nhầm to rồi. Đến một ngày cậu sẽ thấy thiên bình đây không phải người vô cảm đâu. Cách chương.